Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Cường đại vô cùng Dracula. Tại cự ly thiên sứ thác nước 3000 cây em vị trí một tòa thành thị. Nơi này là phương viên hơn 1000 cây em ở trong thành thị phồn hoa nhất. Trong tòa thành thị này, zombie số lượng trọn vẹn đạt đến hơn 300 vạn. Ngô Việt đứng ở tối cao kia tòa kiến trúc trên nóc nhà, nhìn xem phía dưới chỗ này phồn hoa thành thị, biểu hiện ra mặc dù là loại kia tựa hồ từ cổ chí kim không thay đổi mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn. 300 vạn zombie thành phố lớn, chính mình một bả độc hạ xuống. Này 300 vạn zombie liền đều muốn biến thành tử thi. 300 vạn bên trong zombie, có được huyết hạch chí ít có 30 vạn, nhiều máu như vậy hạch, đầy đủ chính mình luyện chế rất nhiều bất đồng chủng loại độc. Nghĩ tới đây, hắn dùng móng tay che phá vỡ tay trái của mình ngón trỏ. Một giọt màu xanh lá cây, hiện ra ánh sáng huyết dịch từ trong vết thương chảy ra. Này tích màu xanh lá cây huyết dịch, hướng về phía dưới thành thị nhỏ xuống hạ xuống, thế nhưng cũng không có rơi trên mặt đất, mà là tại cách mặt đất 20 mét không trung, đột nhiên tán giật ra, giống như là một giọt mực nước nhỏ vào trong nước, mang theo nghệ thuật cảm giác khuếch tán ra. Này tích độc huyết khuếch tán tốc độ cực nhanh, tại ngắn ngủn một giây ở trong, liền đã khuếch tán xuất một cái bán kính một cây em hình tròn. Tại bán kính một cây em ở trong, sở hữu bại lộ trong không khí sinh vật lớn đến zombie, nhỏ đến con kiến, đều tại thời khắc này biến thành một quán máu tươi. Chỉ còn lại những zombie đó trong đầu huyết hạch, dưới ánh mặt trời, tản ra lấy tửu hồng sắc hào quang. Cứ như vậy một giây ở trong, đã có hơn 1000 zombie bị chết. Hơn nữa độc này huyết vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Theo khuếch tán có phạm vi càng lúc càng lớn, mỗi trong một giây bị chết zombie cũng càng ngày càng nhiều. Ngô Việt cúi đầu nhìn xem này màu xanh lá cây sương mù không ngừng khuếch tán. Trên mặt như trước không có bất kỳ biểu tình. Hắn hiện tại liền chờ một phút đồng hồ. Hắn hạ xuống thu này 30 vạn mai huyết hạch là được. Từ trên một chút này mà nói, Ngô Việt đồ sát zombie tốc độ xác thực nhanh hơn Trương Phàm hơn nhiều. Trương Phàm tại không sử dụng huyết đằng dưới tình huống, muốn tàn sát giết sạch này 300 vạn zombie, còn cần tận thế đặc biệt chiến đội phối hợp, tựu này chỉ sợ cũng có cả ngày tài năng tàn sát giết sạch. Ngô Việt lại chỉ muốn một phút đồng hồ, khó trách thi chủ nói trước muốn đối phó Ngô Việt, sau đó mới là Trương Phàm. Nhưng mà, liền vào lúc này, kia độc huyết đột nhiên đình chỉ khuếch tán. Ngô Việt khẽ chau mày, lấy thực lực của hắn, độc này huyết thật là dễ dàng liền có thể khuếch tán đến cả bên trong tòa thành thị. Làm sao có thể đột nhiên đình chỉ? Nghĩ nghĩ, hắn lại từ trên tay mình trong vết thương bay ra một giọt độc huyết. Rất nhanh, kia tích độc huyết liền tung tích đến cách mặt đất 20 mét không trung. Nhưng ngay lúc này, độc này huyết đột nhiên biến mất. Ngô Việt đã minh bạch, có người giở trò quỷ. Ngô Việt hơi hơi vừa nghĩ, liền biết này giở trò quỷ người, vô cùng có khả năng là Trương Phàm. Cũng chỉ có Trương Phàm cùng hắn tận thế đặc biệt chiến đội, có loại này có thể làm cho vật thể đột nhiên biến mất bổn sự. Trương Phàm, ngươi tàn sát ngươi, ta tàn sát ta, chúng ta hai bên đều không làm, tại sao lại muốn tới ta chỗ này quấy rối? Ngô Việt âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên trên bầu trời, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về hắn nơi này hạ xuống tới. Ngô Việt tuy cũng không lui lại, nhưng vẫn là vô ý thức mà đem thân thể của mình phân giải trở thành khói độc hình dáng. Thời điểm này, hắn mới nhìn rõ người tới, chỉ thấy bên trong hai cái này một cái hắn nhận thức, chính là đã từng cùng hắn chiến đấu qua thi chủ. chỉ bất quá thi chủ sau lưng lại mọc lên một đôi to lớn huyết cánh. Cái này để cho Ngô Việt rất kỳ quái. Thi chủ không phải là zombie sao? Tại sao có thể có huyết tộc cánh? Lại nhìn tên còn lại, chỉ thấy người kia là một điển hình huyết tộc, ăn mặc hắc sắc áo bành tô, áo sơ mi trắng, lỗ tai rất thính, ánh mắt huyết hồng, một đôi huyết hồng sắc cánh bốn phía, vẫn còn có một tầng nhàn nhạt viền vàng. Ngô Việt chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì từ trên người người này, cái kia cảm nhận được loại kia cực kỳ áp lực cường đại. Tuy người này hiện tại cũng không có phóng thích khí tức của hắn, không có tận lực đi áp chế Ngô Việt khí tức, thế nhưng loại thiên nhiên đẳng cấp áp chế, hay để cho Ngô Việt liền khí tựa hồ cũng thở không được. Ngươi là ai? Khói độc trạng thái Ngô Việt hỏi. Dracula có chút hăng hái mà đem Ngô Việt từ trên xuống dưới đánh giá một lát. Nói, một nhân loại lại có thể đem mình luyện đến loại tình trạng này. Có chút ý tứ, thi chủ cúi đầu cung kính nói. Thi chủ, người này chính là Ngô Việt. Dị năng của nó chính là độc. Hắn tại luyện độc phương diện nếu nói là thứ hai. Trên toàn thế giới sợ là không người nào dám xưng đệ nhất. Người xem hắn tại ngắn ngủn 10 giây ở trong, liền chu diệt nhiều như vậy zombie, tuyệt đối là một mối họa lớn. Hôm nay nhất định phải diệt trừ. Thi chủ gật gật đầu, nói, vậy trừ đi. Nói qua, tay phải hơi hơi một cái, chỉ thấy trước mặt hắn trong không khí xuất hiện một đạo như ẩn như hiện trong suốt long quyển phong. Này trong suốt long quyển phong đầu tiên là xua tán đi phía dưới trong thành thị Ngô Việt khói độc. Đón lấy trực tiếp hướng về Ngô Việt cuốn qua. Ngô Việt bây giờ là khói độc thể chất, muốn thoát đi, nhưng này long quyển phong tới quá nhanh, rất nhanh liền đem Ngô Việt cuốn vào trong đó. Tại đây bên trong long quyển phong, một từng đạo thiểm điện không ngừng đua tiếng lấy. Ngô Việt kia khói độc ngưng tụ mà thành thân thể, trong nháy mắt liền tàn, hóa thành một cỗ khói độc, mà độc này sương mù bị kia long quyển phong không ngừng vòng quanh, để cho ý thức của hắn đều có chút mơ hồ. Đón lấy, Dracula tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ thấy kia bên trong long quyển phong đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, rất nhanh liền hình thành hỏa long cuốn. Ngô Việt khói độc bị lửa này vòi rồng không ngừng vòng quanh, để cho hắn cảm thấy đầu tráng váng não phát triển. Mặc dù tại hiện tại loại trạng thái này, hắn căn bản không có đầu. Ước chừng qua nửa phút, Ngô Việt ý thức đã trở nên rất mơ hồ, hắn cảm giác mình gần như sắp ngất đi thôi. Lúc này Dracula mới khiến cho hỏa long cuốn tản đi, Ngô Việt hóa thành khói độc, lúc này căn bản không có tiêu tán, mà là vô lực hàng vỉa hè tại trên mặt đất. Dracula cười khẽ một tiếng, nói, không gì hơn cái này đi. Thi chủ trong ánh mắt đều là đầu dạp xuống đất ý tứ. Ngô Việt tiểu tử này thân thể giống như là một đoàn khói độc, mình và hắn đại chiến nhiều lần như vậy, chính là nghĩ không ra biện pháp tới phá giải, không nghĩ tới huyết tổ đại nhân đến tới thuần thục làm xong tiểu tử này. Xem ra chính mình cùng huyết tổ đại nhân chênh lệch còn là quá lớn a. Bất quá thi chủ vẫn rất cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí địa nói với Dracula, huyết tổ đại nhân, tiểu tử này loại trạng thái này tuy nhìn lên rất suy yếu, kỳ thật cũng chưa chết. Hơn nữa tiểu tử này không có huyết hạch, hắn tất cả căn cơ đều tại kia nho nhỏ độc trong đỉnh, chỉ có phá hủy trong cơ thể hắn chất độc kia đỉnh mới có thể chân chính giết chết hắn. Cái này ta tự nhiên nhìn ra. Dracula một bên đáp trả, một bên từ trong tay phải ngưng tụ ra một đoàn như là năng lượng thể, lại không giống như là năng lượng thể hắc sắc đồ vật. Này hắc sắc đồ vật xuất hiện, giống như là chó nghe thấy được ba ba đồng dạng, mừng rỡ hướng về Ngô Việt thân thể nhào tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.